Chương 427, sống ở giã ngoại. Canh thứ nhất cáo biệt hồ dịp đại thúc về sau, hai người tiếp tục bắt đầu lữ hành, đi tới rừng rậm chỗ giao giới, là một chỗ rất sâu hẻm núi, cũng may cách đó không xa liền có một tòa cầu treo. Từ cầu treo sau khi thông qua, đặt tới một bên khác rừng rậm, bên này rừng rậm lấy tỉnh sơ bầy làm chủ bộ kẹ mẩn ở lại, phần lớn là tương đối hiếu chiến một chút bộ kẹ mẩn ở lại, bởi vì bên trong vùng rừng rậm này, nghĩ phải tốt lãnh địa cùng đồ ăn nhất định phải tranh đấu. Bất quá hai người cũng không có lưu lại, tiếp tục hướng phía ngoài rừng rậm mà đi. Chỉ bất quá nhìn tình huống này, bởi vì hệ giả ruột nguyên nhân, muốn lại hôm nay đổi tới có thành thị địa phương tựa hồ rất không có khả năng. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, rừng rậm này về sau là một cái sơn cốc, đi ra rừng rậm hai người, trước mắt quả nhiên là một tòa cự đại đại sơn mà lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Chúng ta buổi tối hôm nay, khả năng phải ở bên ngoài qua đêm nha, Dương thấy thế đối một bên cả sĩ nói ra. Loại chuyện này đối với Dương tới nói ngược lại là bình thường như ăn cơm, bất quá đối với làm người mới cả sĩ tới nói còn là lần đầu tiên ngủ ngoài trời dã ngoại, chỉ bất quá thật sao quá tốt rồi. Ta sớm liền muốn lại sống ở giã ngoại không một nhìn một chút ha ha ha nha, đầu này đến cùng có hay không thần kinh á, Dương thấy thế không khỏi không còn gì để nói, có địa phương ở đương nhiên so tại giã ngoại phải tốt hơn nhiều, giống như là loại thời điểm này, nếu như là sạp gì nạ hoặc là hệ lệ xạ, nhất định sẽ phàn nàn tốc độ quá chậm, lại phải ngủ ngoài đồng đầu đường loại hình. Hai nữ đều là đại mỹ nữ, cũng đều yêu thích sạch sẽ. Tại loại này giã ngoại nghỉ ngơi rất hiển nhiên không thể thỏa mãn các nàng mỗi ngày tắm rửa yêu cầu, các nàng tự nhiên không thích. Tốt á, tóm lại ngươi như vậy ưa thích đóng quân giã ngoại, đi trước tìm một chút củi khô lửa tới a, ta đến dựng lều cùng chuẩn bị bữa tối. Bất quá Dương cũng không nói gì thêm, dù sao làm người mới mỗi người đều trên cơ bản có giống cả xỉ ý nghĩ như vậy, ngược lại là không có gì đáng nói. Dương đem ba lô bưng ra, từ ba lô của mình bên trong đem lều vải lấy ra ngoài. Được rồi, ta đã biết sư phó, như vậy lều vải của ta cũng nhờ người nhà, cả sĩ nghe tiếng sau vui vẻ gật đầu, sau đó đem ba lô ném liền hướng phía rừng rậm phương hướng đi đến. Dương thấy thế không khỏi lắc đầu, sau đó liền bắt đầu dựng lều, mẹ mình tại một bên chơi lấy bờ bờ, mà một bên khắc mọc, thì là qua một bên dòng sông bên cạnh, nhảy xuống trong nước bắt đầu rèn luyện tuyệt chiêu. Bởi vì dòng sông là từ dưới núi lưu lại, cho nên dòng nước tương đối gấp, đối mặt tới nói vừa đủ tu hành. Dương thấy thế cũng đem hệ giả ruột giờ giả kỳ ổng phong ra, để bọn chúng tự hành hoạt động, mà Dương dựng tốt lều vải về sau liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm dùng bếp nấu cùng nấu cơm dùng công cụ, lại đến liền là tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn loại chuyện này, kỳ thật vẫn là muốn bổ kẹ mẩn tương đối am hiểu, Dương phân phó hệ giả ruột cùng giờ giả kỳ ổng đi tìm kiếm thức ăn, rất nhanh cả xì mang theo tuổi lửa trở về. Sư phó, ta đem củi khô lửa mang về, cả xì đem củi lửa bỏ trên đất đối Dương nói ra. Mà lúc này Dương ngay tại nấu nước, nhìn thấy cả xì sau khi trở về mở miệng nói ra. Làm phiền ngươi nha, đúng, giống như là loại này sống ở giã ngoại, vẫn là đem bộ kẻ mấn đều phóng xuất thư giãn một tí đi, còn có ngươi chỉ cổ gì tạ hôm nay cùng chiến đấu, lại bị hệ giả ruột đả thương, mặc dù có họ giản mẹ gì quả, bất quá vẫn là phải thật tốt khôi phục một chút thể lực. Đi chuẩn bị một chút bổ kẹ mẩn đồ ăn cho nó đi, còn có, ngươi vừa mới thu phục nó, phải thật tốt giúp nó chữa thương mới có thể, không phải bọn chúng rất dễ dàng đối huấn luyện ra sinh ra bài xích. Sau đó Dương lại chợt nhớ tới một ít chuyện, sau đó cùng cả xì nói. Muốn nói chiếu cố bổ kẹ mẩn, làm người mới cả xì xác thực làm không tốt lắm, tựa như là trong nguyên tắc, nàng vừa mới thu phục dạ tở tạ tạ về sau, lập tức liền để hắn cùng xạ tổ xì trạ gì giật đối chiến. Đừng nói bản thân đẳng cấp liền chênh lệch cách xa, liền xem như thể lực dư thừa dạ tở tạ tạ không phải là đối thủ của trạ dị dơ. Vừa mới thu phục bổ kẹ mẩn có thương tích trong người, cũng lộ ra rất suy yếu, bình thường là không thể dùng để chiến đấu. Được rồi, ta đã biết đã, nàng gọi mình một tiếng sư phó, những này cơ bản sự tình vẫn là phải muốn chỉ điểm nàng một cái. Cùng với bổ kẹ mẩn thời điểm, nhất là vừa mới đạt được hoặc là thu phục bổ kẹ mẩn, càng là hẳn là thật tốt bồi dưỡng tình cảm, nếu không bổ kẹ mẩn rất dễ dàng sinh ra phản nghịch, giống xạ tổ xỉ trạ gì giờ không nghe lời hay là nhẹ, nghiêm trọng, bổ kẹ mẩn nói không chừng sẽ rời đi huấn luyện ra. Một lát sau kỳ quái, đồ vật đều chuẩn bị xong, cái kia hai tên gia hỏa làm sao vẫn chưa về A Thủy Đô đốt lên, bên kia cả xỉ cũng đều giúp chỉ cổ gì tạ còn có chữa thương hoàn tất, Sắc trời cũng đã tối xuống, thế nhưng là hệ giả ruột cùng giờ giả kỳ ổng vẫn chưa trở về. Dương không khỏi hiếu kỳ nói. Ta nhìn ta đi tìm một cái nhìn kỹ một chút, cả sĩ ngươi cùng mập lưu tại nơi này, mẹ cùng ta cùng đi đi tốt. Ta đã biết sư phó suy tư một chút hay là quyết định đi tìm một cái bọn chúng. Đối bên người cả sĩ phân phó nói, sau đó liền mang theo mẹ cùng một chỗ hướng phía sơn cốc phương hướng đi đến. Mặc dù là sơn cốc, nhưng là trong sơn cốc hay là có mảng lớn rừng cây, cho nên trong này có thể tìm được không ít đồ ăn. Hệ giặc ruột cùng giờ dạ kỳ ổng cũng là tiến nhập trong sơn cốc đi tìm kiếm thức ăn. Thật là, hai người này chạy đi nơi nào mẹ ngươi có thể cảm giác được sao tiến vào sơn cốc bên trong tìm một trận đều không thấy tăm hơi. Dương thấy thế không khỏi đối bên người mẹ mở miệng nói ra. Làm trong truyền thuyết bổ kẹ mần mẹ, tương đối mà nói sức cảm ứng tương đối nhạy cảm. Mẹ nghe tiếng nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt kêu sau đó hướng phía trước bay đi. Dương thấy thế đi theo. Âm chuyện gì xảy ra a mẹ là cái hướng kia sao ngay tại tiến lên hợp lý dưới, đột nhiên tới mãnh liệt tiếng nổ mạnh, Dương không khỏi sững sờ, sau đó đối mẹ nói ra. Mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu biểu thị xác định, Dương biết có thể là xảy ra chuyện gì, trước phương cũng bước lên một trận sương mù, Dương thấy thế đối mẹ mở miệng nói. Tăng thêm tốc độ mang theo mẹ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đi tới một chỗ đất trống phía trước, cho thấy lúc này giờ giả kỳ ổng cùng hẹ giả ruột tại giữa đất trống tầm, bên cạnh một chỗ hám sâu lõm trong hầm bước lên sương mù, mà tại giờ giả kỳ ổng cùng hẹ giả ruột chung quanh, bị một đám bổ kẹ mẩn bao quanh, những bổ kẹ mẩn kia mọc ra một đôi thật dài răng nanh, chẳng khác nào ngà voi, đỉnh đầu cùng phần lưng hất lên thật dày hắc sắc lông da kéo dài đến trước mắt mũi dài cùng lỗ tai.